Tâm dương. Tâm dương gồm có 8 món, mỗi món có những đặc tính, khả năng và nhiệm vụ riêng biệt. Như mỗi ông vua làm chủ mỗi nước nên gọi là tâm dương. 8 phần của tâm dương là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Chúng ta có 5 giác quan, mỗi giác quan có một sở năng, một cái biết riêng. Khi ta nhìn một cái hoa, biết cái hoa ấy màu vàng hay đỏ, vân vân. Cái biết ấy thuộc về con mắt nên gọi là nhãn thức. Khi chúng ta nghe đàn, biết tiếng đàn ấy cao hay thấp, to hay nhỏ, vân vân. Cái biết ấy thuộc về tai nên gọi là nhĩ thức. Khi ta ngửi một mùi gì, biết được mùi ấy thơm hay hôi, cái biết đó thuộc về mũi nên gọi là tỷ thức. Khi chúng ta nếm một món ăn gì, biết được món ăn ấy mặn hay lạt, chua hay ngọt, cái biết ấy thuộc về lưỡi nên gọi là thiệt thức. Khi chúng ta đụng vào một vật gì, biết vật ấy cứng hay mềm, nóng hay lạnh, cái biết ấy thuộc về thân thể nên gọi là thân thức. 5 cái biết trên này, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân thức, thuộc về 5 giác quan bên ngoài nên chúng ta dễ nhận. 3 cái biết sau này, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức, thuộc về nội tâm và theo thứ lớp ẩn sâu vào trong, tế nhị hơn nên khó nhận, khó biết. Tuy thế, đối với nhà duy thức học, người ta cũng có thể nhận biết được rành rẽ hành tướng, phân biệt được phạm vi hoạt động, sở trường, sở đoản và công năng của mỗi thứ. Trước tiên, chúng ta nói đến thức thứ 6 hay ý thức. Ý thức có 2 phạm vi hoạt động. Khi nào ý thức hiệp với 5 thức trước, tiếp xúc với cảnh thì gọi là ngũ khu ý thức hay là minh liễu ý thức. Trong lúc mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, vân vân mà không có ý thức phụ vào để ý, thì mặc dù mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, nhưng thấy nghe không được rõ ràng. Sách Nho chép: tâm bất tại duyên, thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn. Nếu không chú ý thì dù xem cũng chẳng thấy, lắng cũng chẳng nghe. Trái lại, khi có ý thức phụ vào, thấy nghe vân vân đều minh bạch. Khi nào ý thức làm việc một mình, không cùng hợp tác với 5 thức trước, thì gọi là đơn độc ý thức hay độc đầu ý thức. Như trong lúc 5 thức trước không tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị và xúc, mà trong tâm trí ta vẫn lưu lại bóng dáng pháp trần của 5 trần. Khi chúng ta nhớ tưởng lại, thì cảnh ngũ trần in như hiện rõ ràng ở trước. Đó là công dụng của độc đầu ý thức. Thức thứ 6 này, khi tính toán, suy nghĩ việc gì, thiện hay ác, hay hay dở, cũng đều lanh lợi đảm đang hơn các thức khác. Nên trong duy thức nói, công di thủ, tội di khôi, có công thì nó đứng đầu, mà có tội thì nó cũng đứng đầu. Thức thứ 6, tuy sở trường là khôn ngoan lanh lợi, nhưng là có sở đoản là bất thường, không phải lúc nào cũng hiện diện, mà lại có khi gián đoạn, ẩn phục, như trong lúc bị chụp thuốc mê, chết giả, ngủ say, hay nhập vô tưởng định, vân vân. Qua những giai đoạn ấy, ý thức lại hiện trở lại. Vậy trong lúc ý thức không hiện, nó núp ở đâu? Theo duy thức, khi đó thức thứ 6 trở về gốc của nó là ý căn, tức là thức thứ 7 hay thức mạt na. Theo tâm lý học thì cũng có thể gọi là tiềm thức. Thức thứ 7 này có 2 công năng: chấp ngã, làm căn bản cho ý thức thứ 6. Nó có công năng là đem các pháp hiện hành bên ngoài truyền vào tạng thức và đem các pháp chủng tử bên trong tống ra ngoài, nên nó cũng có tên là truyền tống thức. Sự chấp ngã của thức này và của thức thứ 6

Để người đọc dễ nhớ 100 pháp vừa kể trên này, cổ nhân có làm một bài kệ tóm tắt như sau. Nguyên văn: sắc pháp thập nhất tâm pháp bát, ngũ thập nhất cá tâm sở pháp, nhị thập tứ chủng bất tương ưng, lục cá vô di thành bá pháp. Dịch nghĩa: sắc pháp 11, tâm pháp 8, 51 món tâm sở pháp, 24 món bất tương ưng, 6 món vô di thành trăm pháp. Phương pháp tu hành. Như chúng ta đã biết, vũ trụ vạn hữu tuy vô cùng phức tạp, nhưng nhà duy thức học có thể sắp xếp thành 100 loại bách pháp. 100 loại này tuy hình tướng công năng có khác nhau, chung cột lại cũng đều là thức cả. Vậy phương pháp tu hành của nhà duy thức học là làm thế nào để chứng ngộ cái lý nói trên, thế nhập với kinh chân lý ấy? Để đạt được mục đích này, nhà duy thức học vậy phải thực hành 5 pháp quán sau đây, gọi là ngũ trùng duy thức quán. Với 5 pháp quán này, hành giả đi từ thô đến tế, từ phức tạp đến tinh thuần, để cuối cùng chỉ còn thấy có thức tánh, tức là tâm chân dư. Bỏ cái hư giả, lưu lại cái chân thật, hiển hư tồn thật. Bỏ cái hư giả, tức là các vọng chấp thật có ngã, có pháp do cái tánh biến cái chấp tạo ra. Lưu lại cái chân thật, tức là cái tánh y tha khởi và viên thành. Nói một cách khác cho dễ hiểu, trong pháp quán này, hành giả phải quán ngã và pháp là không thật hư để phá trừ cái chấp thật có. Hành giả là quán tánh y tha, viên thành là thật có thật để phá trừ chấp không. Trong lối quán duy thức từng thứ nhất này, có và không đối đãi nhau để bỏ biến kế chấp, lưu lại y tha và viên thành. Bỏ cái lộn lạo, lưu lại cái thuần túy, xả làm lưu thuần. Cái lộn lạo đối ở đây là tướng phần, nội cảnh. Cái thuần túy ở đây là kiến phần. Bỏ cái lộn lạo, lưu lại cái thuần túy, tức là bỏ phần tướng bị duyên, sở duyên, mà lưu lại cái phần kiến là phần năng duyên. Đây là đối quán thứ hai về duy thức. Lấy tâm năng và cảnh sở đối đãi với nhau, và mục đích là bỏ cảnh xả lạm mà chỉ giữ lại tâm lưu thuẫn. Lối quán thứ nhất là bỏ vọng cảnh ngoài tâm. Lối quán thứ hai này là bỏ cảnh nội tâm, là tướng phần của thức. Đem cái ngọn trở về gốc, nhiếp mạc quy bổn. Cái ngọn ở đây tức muốn nói tướng phần và kiến phần, còn gốc ở đây tức là tự chứng phần. Kiến phần và tướng phần là dụng đều y theo tự chứng phần mà khởi ra, nên gọi là ngọn. Còn tự chứng phần là thể tánh, cho nên gọi là gốc. Lối quán duy thức thứ ba này là đem dụng và thể đối đãi với nhau, mà mục đích là bỏ cái phần tương, đối ích quan trọng là dụng, kiến phần, chỉ giữ lại cái phần căn bản là thể, tự chứng phần. Giấu cái liệt làm hiển lộ cái thắng, ẩn liệt hiển thắng. Cái liệt muốn nói ở đây tức là các tâm sở, cái thắng tức là các tâm dương. Tâm sở phụ thuộc vào tâm dương nên gọi là liệt hay kém. Tâm dương là phần sai sử chủ động nên gọi là thắng hay hơn. Lối quán duy thức thứ tư này